Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, do Diên Vĩ diễn đọc, chương 2, phần 4. Những việc Thanh Trừng bọn tham quan ô lại, phế truất những tên quan bất tài ở các quận huyện của Tào Tháo, lại đắc tội với tầng lớp đặc quyền thân thích của ngoại tộc hoặc của một số tên hoạn quan. Nhất là Lưu Chương, căm giận Tào Tháo trong vụ án Thiên Long Giáo. Là một hoàng thân, Lưu Chương đến kinh thành phao tin thất thiệt về Tào Tháo, khiến cho một số người trong triều đem lòng căm ghét Tào Tháo. Năm Trung Bình thứ hai, tức năm 185 Công Nguyên, triều đình hạ lệnh điều Tháo đi làm thái thú Đông Quận. So với chức quan ở Tế Nam, thái thú Đông Quận còn cao hơn một bậc. Về danh nghĩa thì Tháo được thăng quan, nhưng thực tế là điều Tháo ra khỏi Tế Nam. Điều Tháo đi làm thái thú ở Đông Quận là đưa Tháo đến nơi bọn hoạn quan trực tiếp khống chế, để khi có cơ hội sẽ hãm hại Tháo. Tháo vốn thông minh và mẫn cảm, nên đã thừa biết những âm mưu đó. Tháo nghĩ đi nghĩ lại, không tìm được cách gì để đối phó lại. Cuối cùng, Tháo quyết định từ quan, một quyết định thật táo bạo. Lấy cớ sức khỏe không tốt, Tháo xin triều đình cho nghỉ về quê dưỡng bệnh vài ngày. Tháo quyết định như vậy vì nghĩ rằng ý đồ làm hại Tháo của bọn hoạn quan đã khá rõ. Để tránh được tai họa, tức thời nhất là xin được về quê, rời bỏ chính sự, đó là phương pháp tốt nhất. Mặt khác, Tháo nghĩ Tháo mới 30 tuổi, mà trong số hiếu liêm cùng năm với Tháo không ít người đã ngoài 50, nên dù có phải chờ 20 năm nữa, khi thiên hạ tương đối thái bình ổn định mới ra làm quan, thực hiện ước vọng của mình cũng chưa phải là muộn. Mọi người ở trong triều đều thấy ngạc nhiên khi Tháo ngỏ ý về quê trong lúc công danh, tài năng đang thời kỳ phát triển tốt đẹp. Nhưng Tháo rất cương quyết, nên triều đình đành phải phê chuẩn. Tháo về huyện Tiêu, tỉnh An Huy, quê nhà. Tháo không ở chỗ cũ, mua một mảnh đất hẻo lánh cách huyện lỵ ước đến 50 dặm. Tháo dựng một căn lều ở đó, ở một mình. Tháo muốn được yên tĩnh, ít phải bận lòng. Hai mùa thu hạ thì đọc sách, đông và xuân thì săn bắn, không bàn đến chính sự, quên hẳn công việc hàng ngày. Đó chính là cuộc sống hoàn toàn tĩnh dưỡng. Nhưng thực tế không đơn giản như Tháo đang nghĩ. Chẳng bao lâu có người đến tìm Tháo, tất nhiên không phải là những người sơn giả sớm tối thường gặp. Có người ở tận kinh thành đến, người đó đưa cho Tháo một bức thư. Nguyên là thứ sử Ký Châu Vương Phần, con trai của thái phó Trần Phồn là Trần Dật, danh đạo giáo pháp sư Trương Khải, hào sử Châu Tinh, sách sĩ nổi tiếng Hứa Du, cùng nhau âm mưu bàn chính biến, phế bỏ linh đế, giết bọn hoàng quan, báo thù cho Trần Phồn và những người khác. Theo đề nghị của Hứa Du, mọi người muốn Tháo cùng tham gia. Tháo đã nổi tiếng ở thành Lạc Dương, có khả năng lôi kéo mọi người. Tào Tháo đọc mật thư, cảm thấy có điều chưa thỏa đáng, bèn viết cho Hứa Du như sau: việc phế lập chưa biết thế nào, người xưa có thành có bại, nay ta phải xem trước nhìn sau. Y Doãn là bậc trung thần, có nhiều thế mạnh, bàn việc phế lập công việc mới thành. Hay như Hoắc Quang, có thế phò vua, trong có thái hậu nhiếp chính, ngoài có công khanh giúp đỡ. Trừ bỏ vua Xương Ấp có nhiều tội ác, công việc mới thành. Ngày nay khó khăn thì nhiều, người người phân tán, đâu được như bảy nước khi xưa hợp sức nhau là tốt. Nhưng không bằng Ngô, Sở, xin các vị soi xét kỹ. Từ bức thơ này, có thể thấy Tháo không phải là tử trung phái của Hán Hoàng đế. Chắc là thấy rõ thái độ của Tháo nên Hứa Du mới đề nghị tìm Tháo. Tháo đã nghĩ đến sự được mất, về chính trị nên phản đối. Tháo cho rằng việc phế lập nhà vua chỉ có thể thành công nếu làm được như Hoắc Quang với vua Xương Ấp hoặc Y Dõn đối với tình thế của Thái Giáp. Lúc bấy giờ Thái Giáp và Xương Ấp đều vừa mới lên ngôi, quyền lực chưa ổn định. Hơn nữa, các quan thân trong triều, các quan đại thần ở bên ngoài đều không ủng hộ nhà vua. Họ ủng hộ nguyên lão quyền thần Y Dõn và Hoắc Quang, nên việc phế lập mới thành công. Còn như âm mưu làm chính biến của Vương Phần phát động từ một địa phương, thì khó lòng khống chế được chính quyền. Ngược lại sẽ bị chính phủ trung ương tập hợp quân đội từ nhiều nơi đến vây ráp thì nhất định sẽ thua. Với lực lượng ở Ký Châu của Vương Phần rất khó thắng lợi, chưa nói là rất mạo hiểm. Tào Tháo phân tích rất có lý, nhưng không vì thế mà Dương Phần cùng những người khác thay đổi ý định của họ. Tào Tháo không tấu giác, coi như không biết chuyện. Một thời gian sau, Linh Đế thông tri cho Vương Phần là sẽ đi tuần tra vùng Ký Châu. Vương Phần cho đây là cơ hội ngàn năm có một, liền dâng biểu xin nhà vua đến vùng Hắc Sơn, nơi giặc cướp nổi lên phá phách, để động viên binh sĩ. Mặt khác, công khai tập hợp lực lượng các châu, huyện, chờ khi Linh Đế đến Ký Châu là khởi sự. Cũng lúc ấy, ở phương Bắc xuất hiện một đám mây hồng, quan thái sử liền gieo quẻ thì thấy không nên đi vì phương Bắc có âm mưu. Linh Đế liền hủy bỏ chuyến đi, đồng thời lệnh cho Dương Phần tập hợp binh mã tiến đánh vùng Hắc Sơn, và trước đó phải về kinh tâu trình kế hoạch. Dương Phần tiếp thánh chỉ và lấy làm kinh ngạc, cho rằng mưu kế đã bị bại lộ nên tự sát. Tháo nghe tin rất thương tiếc, đồng thời cũng ngầm phê phán Vương Phần là người nhát gan. Nhưng qua đây cũng thấy rõ phong trào chống đối triều đình đã có ở khắp mọi nơi. Tào Tháo nghe biết, kể từ sau khi sự kiện đảng cố lần thứ hai, triều thần và nhân dân đều căm giận bọn hoạn quan. Từ đấy mà mặc cảm và thất vọng cả với Linh Đế. Trước đó, đại thần Trương Quân và Thẩm Trung ở trong triều đã bị hại vì đã lớn tiếng phản đối hoạn quan, chỉ trích hoàng đế. Tào Tháo còn biết một việc bí mật nữa. Tín đô quận lệnh Diệm Trung ở Ký Châu thuyết phục Hoàng Phủ Tung làm binh biến. Sau khi Hoàng Phủ Tung, Tào Tháo và một số người khác phá tan đội khăn vàng, thì tiếng tăm lẫy lừng thiên hạ. Diệm Trung nói với Hoàng Phủ Tung, những bậc thánh nhân thường làm theo thời vận, những người có học thường nắm lấy cơ hội mà phát triển. Có nhiều cơ may, khi thời vận đến, ngày nay tướng quân đang gặp vận. Nếu bỏ lỡ thì ngàn năm sau chắc gì đã gặp, làm sao lưu lại tiếng thơm trong thiên hạ. Hoàng Phủ Tung tỏ ra không hiểu, Diệm Trung nói rõ hơn, ai cũng muốn đi theo người có năng lực. Người có học không để hung quân kiềm chế, nay tướng quân như có thiên tướng, thần binh, sáng sức chinh, tối thắng lợi khải hoàng. Người người đều cảm kích, trăm họ đều quý mến, nói đến Trương Thang hay Chu Vũ cũng đều không bằng ngài. Nay ngài vẫn thờ phụng hung quân, liệu có đáng không? Hoàng Phủ Tung nói, tôi đêm ngày vất vả vì đất nước, một lòng một dạ trung thành, như vậy thật quá nguy hiểm. Diệm Trung nói, Hàn Tín không quên trả ơn vì một bữa ăn, nhưng lại cự tuyệt lời khuyên của Khoái Thông, bỏ mất cơ hội chia ba thiên hạ cùng Lưu Bang và Hạng Vũ, cuối cùng hối hận và chết trong tay Lữ Hậu. Ngày nay hoàng thượng kém xa Hạng Vũ và Lưu Bang, còn binh lực của tướng quân thì hơn hẳn Hàn Tín. Chỉ cần khởi binh diệt hết lũ hoạn quan, tội ác ngút trời, sẽ không còn ai xung đột cùng với tướng quân. Sau khi bình định thiên hạ, ngài xin với trời đất thay nhà Hán bước lên ngai vàng thiên tử, đó mới là thuận theo thời thế. Trùng với vương triều thối nát, phục vụ hôn quân thì sẽ không bền. Hơn nữa, công lao của tướng quân rất to lớn, tránh sao khỏi có kẻ giàn pha ghen ghét. Nếu không lo liệu sớm, e sau này sẽ không kịp. Hoàng Phủ Tung lắc đầu nói, giặc Khang Vàng không thể so với Hạng Vũ cuối đời Tần. Thành công vừa rồi không phải do tài năng của tôi, đó là công lao của binh lính, trăm họ báo đền ơn nước. Đề nghị của ông thật trái với đạo trời, thật là không tưởng, tránh sao khỏi được họa lớn. Cứ coi như tôi bị người ghen ghét hãm hại, cùng lắm thì xin từ quan về lại quê hương để giữ được tiếng tăm trung nghĩa, còn nói phản nghịch tôi không dám theo. Tào Tháo biết là Hoàng Phủ Tung tuy cự tuyệt lời đề nghị của Diệm Trung, nhưng cũng không tố giác hoặc xử phạt Diệm Trung. Và như vậy, nhận thức về tính hợp pháp của Dương triều nhà Hán trong số đông triều thần đã có phần lung lay. Tào Tháo tuy ở trong liều cỏ, ở một nơi hẻo lánh, nhưng vẫn nghe được rất nhiều chuyện trong và ngoài kinh thành. Về sau, Tháo nghe nói Diệm Trung tham gia vũ trang nổi loạn cùng với Hàn Toại ở Kinh Châu. Diệm Trung còn được chọn làm lãnh tụ. Về sau, Diệm Trung bị kẻ khác lợi dụng, thấy mình chẳng khác gì một con rối, suy nghĩ buồn phiền mà chết. Nhưng do có sự kiện phản loạn ở Kinh Châu, nên liên tiếp nổ ra sự biến ở U Châu, sợ Hung Nô ở phía nam đánh tới, và cả cuộc bạo động ở Ích Châu, Hán Linh Đế phải cải tổ công việc triều chính và quân đội. Quân đội trong kinh thành được chia ra 5 quân đoàn, nhằm đối phó kịp thời khi có tình hình hỗn loạn. Tháo đang ở Liều Tranh, được tin phải về kinh nhận chức hiệu úy. Tháo cho rằng đây là dịp tốt nhận chức vị chinh tây tướng quân. Bởi vậy, Tháo không do dự, kết thúc cuộc sống ẩn cư, nhanh chóng về thành Lạc Dương. Cấm vệ quân đoàn được tăng cường và biên chế thành 5 quân đoàn do 8 vị tướng quân thống lĩnh. Trầm Hoạn Quang kiển thạc làm thượng quân hiệu úy. Viên Thiệu, người bạn thời niên thiếu của Tháo cùng quê, làm trung quân hiệu úy. Bào Hồng, con người quý tiền như sinh mệnh, làm hạ quân hiệu úy. Tào Tháo làm điển quân hiệu úy. Ngoài ra Triệu Dung là trợ quân tả hữu úy. Phùng Phương trợ quân hữu hiệu úy. Hạ Mưu tả hiệu úy. Thần Du Quỳnh hữu hiệu úy. Nhưng Tào Tháo lên kinh chẳng bao lâu thì cảm thấy thất vọng. Quân đoàn mới thành lập không có kế hoạch đi Kinh Châu. Tập đoàn Hoạn Quang muốn sử dụng quân đoàn này để đấu tranh với đại tướng quân Hà Tiến. Còn đánh Kinh Châu do nội tả tướng quân Hoàng Phú Tung và tiềm tướng quân Đổng Trác phụ trách. Hà Tiến là anh của Hà Thái Hậu khi Linh Đế tạ thế. Thiếu Đế 14 tuổi lên ngôi, Hà Thái Hậu nhiếp chính, thế lực của đại tướng quân Hà Tiến càng ngày càng lớn, uy hiếp thế lực bọn Hoạn Quang. Bọn này tích cực tìm cách phòng bị. Nửa năm sau, hạ quân do Bào Hồng soái lĩnh mới đi đánh dẹp Dư Đảng Khăn Vàng ở gần vùng Cát Bản. Bào Hồng không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn mượn cớ chiến tranh để làm giàu, biển lận quân lương, kể có hàng vạn. Cuối cùng có người tố giác, nên Bào Hồng đã bị hạ ngục xử tử vào tháng 3 năm sau. Từ đó, như có một đám mây đen bao trùm lên quân đoàn mới thành lập. Ít lâu sau, Tháo tự thấy mình đang bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị quan trọng. Đại Hoạn Quang kiển thạc có ý dùng quân đoàn mới để đối phó với Hà Tiến, nhưng trung quân hiệu ý Viên Thiệu lại nghiêng về phía Hà Tiến, trợ quân tả hiệu ý Triệu Dung và hữu hiệu ý Thuần Vu Quỳnh cũng nghiêng về lập trường của Viên Thiệu. Tào Tháo, cháu của một vị Hoạn Quan, chọn con đường nào? Tháo vốn phản đối cuộc chính biến đổ máu, nhưng cũng đành phải đứng cùng phía với người bạn đồng hương Viên Thiệu, mở cuộc đấu tranh chính trị ở Lạc Dương với bọn Hoạn Quan vào một dịp trung thu lạnh buốt.